Chương 1826, Mai Rùa. 1826 Mai Rùa không đội. Lục Vân lắc đầu, Thái Sơn thần thủ đoạn chưa ra hết, ngươi cũng là ta lưu lại át chủ bài, gặp chiêu phá chiêu chính là. Từ chân không ra hương thành lập, đến mới chân không ra hương xuất hiện, lại đến đại chư thiên tu sĩ tiến đánh Long Kham đạo viện, vòng này một vòng hạ xuống, Lục Vân đều tại bố cục. Chính là vì giờ khắc này, dẫn phát đại chư thiên tu sĩ mâu thuẫn, đem tầm mắt của bọn hắn rời đi, phân tán tinh lực của bọn hắn, để bọn hắn hoàn mỹ chiếu cố đến nơi này hết thảy. Hiện tại, hết thảy thời cơ cũng đều đã thành quen, hai vạn năm trưởng thành, lục đại địa ngục lực lượng đã hoàn toàn giao hòa đến cùng một chỗ, đã là thời điểm nhường lục phương địa ngục hòa làm một thể, rèn đúc duy nhất bản nguyên địa ngục. Lục Vân cũng không sợ đại chư thiên cường giả đánh vào nơi này, dù sao nơi này tụ tập luân hồi chi địa bên trong người mạnh nhất, mà lại, Lục Vân diễn hóa duy nhất bản nguyên địa ngục, cùng đại chư thiên bên trong cường giả cũng không xung đột. Lục Vân sợ chính là, những cường giả kia nhân cơ hội này đánh vào đệ tứ giới, cướp giật tự liệt thế giới, cướp giật hư vô hạt giống. Tướng thần là sẽ không đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, bởi vì mục đích của hắn chính là tự liệt thế giới. Chuyện nơi đây một khi tiết lộ ra ngoài, tự liệt thế giới vô cùng có khả năng bị người khác cướp đi. Tướng thần đã bị đại chư thiên cường giả hạn chế tại luân hồi chi địa bên ngoài, cái này khiến tướng thần như muốn phát cuồng. Hắn người không cách nào tiến vào đệ tứ giới, hắn liền không cách nào lấy đạo cung hình chiếu đến đệ tứ giới. Hiện tại đệ tứ giới trật tự hoàn thiện, chỉ có đệ tử của hắn tiến vào đệ tứ giới, cùng hắn nội ứng ngoại hợp, mới có thể lấy đạo cung hình chiếu ý chí hóa thân tiến đến. Cho nên, tướng thần chỉ có thể cùng Thái Sơn thần hợp tác. Lại thêm Mặc Y gì cùng đạo vương liên thủ, trực tiếp phong tỏa nơi này hết thảy ba động, nhường đây hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Mặc dù thứ thế giới này bên trong đánh thiên hôn địa ám, đại chư thiên cường giả cũng bị thế mệnh phụ sự tình làm luống cuống tay chân, không cách nào định thần tìm kiếm. Lục Vân tại bố cục thời điểm, sở tác hết thảy, đều đem tầm mắt mọi người dẫn vào một cái chỗ nhầm lẫn, hắn tại vi đệ tứ giới tranh thủ thời gian. Nhường đệ tứ giới cường giả mau chóng trưởng thành, đủ để cùng đại chư thiên đối kháng. Trên thực tế hắn là đang vì mình tranh thủ thời gian, tranh thủ luyện hóa địa ngục thời gian. Hơn 2 vạn năm đến, Lục Vân đang trưởng thành, tích lũy đủ loại thủ đoạn, Thái Sơn thần cũng tương tự đang chuẩn bị. Lần này Lục Vân cô đọng địa ngục, tuyệt đối không thể gạt được Thái Sơn thần. Hắn nếu đã tới, như vậy thì tuyệt đối không chỉ có điểm này chuẩn bị ở sau. Khẩn Na La cùng Xích Luyện Trường Sinh hai người liên thủ công sát đầu kia thi bên trong đế vương, Phục Hy Thị thì tìm Tơ Y một chút cơ hội thở dốc, hắn trực tiếp thôi động Hám Long Kinh, dẫn động thứ thế giới này bên trong Đại Long, hóa thành một mảnh dài hẹp hữu hình thần long, hung hăng đánh phía cái kia luyện thi bố đại. Trong nháy mắt, cái kia từ trong luyện thi bố đại chuốt xuống cương thi liền bị ngăn nước. Đáng chết tướng thần ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Thái Sơn thần gầm thét lên. Ta bản tôn không cách nào tiến vào nơi này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tướng thần thanh âm vang lên, trong giọng nói của hắn mang theo một vòng cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ cũng không vì thế cuộc trước mắt cảm thấy lo lắng, hắn cũng có được tính toán của mình. Ngươi muốn cái gì? Thái Sơn thần lập tức tỉnh táo lại, hắn ngăn trở Thông Thiên đạo nhân một kiếm, lui ra phía sau 3 bước sau đó, đem Thông Thiên đạo nhân nhường quá khứ, sau đó Thông Thiên đạo nhân ra lại một kiếm, trực kích thi thần. Thi thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt kia chiến kỳ đúng là khắc tinh của nàng, mặc dù thiên tể thực lực không mạnh, nhưng lại có thể gắt gao khắc chế thi thần. Hiện tại thi thần bị thiên tể cùng Thông Thiên đạo nhân hai người giáp công, trong nháy mắt liên tiếp lùi lại. Ngươi cái này đáng chết kiếp trước của ngươi người mang ta, chuyển thế chi thân cũng muốn giết ta. Thi thần nghiến chặt hàm răng, cái kia một đôi như là hồng bảo thạch trong con ngươi lóe lên một loại thật sâu ai oán. Lao cương thi, không muốn làm bộ làm tịch. Ta cùng Thái Sơn thần chuyển thế nhân quả sớm đã chặt đứt. Thiên tể cười lạnh một tiếng, mà lại ngươi cũng không phải vật gì tốt. Lúc trước Thái Sơn thần muốn giết ngươi, ngươi cu nở dê thuận nước đẩy thuyền cùng hắn tinh kế lẫn nhau, chỉ là ngươi tại giành cái gì cái này đệ tứ giới bên trong tựa hồ cũng không có đối ngươi vật hữu dụng. Không muốn cùng nàng nói nhảm, thứ này trong lời nói mang theo một loại mê hồn lực số lượng, coi chừng tinh thần của ngươi bị nàng thôn phệ. Thông Thiên đạo nhân lầm bầm một tiếng. Bên cạnh hắn, 4 đạo kiếm y chu nở dê thiên, tạo dựng thành một tòa kiếm trận khổng lồ, sau đó hắn lại thay đổi kiếm phong, hướng phía trên không thi bên trong đế vương giết tới. Trường sinh đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Thông Thiên đạo nhân cùng Xích Luyện trường sinh thế nhưng là bạn cũ. Hai người ở trong nhân đạo thời đại tỉnh xưng hai đại đau đầu. Năm đó Xích Luyện Trường Sinh còn trong biển máu thai nghén thời điểm, chính là còn tự xưng Vũ Dư đạo nhân thông thiên vì đó hộ pháp, thẳng đến Xích Luyện Trường Sinh phá xác mà ra, có được sức tự vệ mới thôi. Mà sau đó, thông thiên đạo nhân hủy diệt các tộc tiên thiên pháp bảo, lại đồ sát nhân đạo thời đại đại đế, dẫn phát đế vẫn chi chiến, rút ra những cái kia đại đế đại đạo, rèn đúc tiên đạo đạo cơ lúc kia, cũng là Xích Luyện Trường Sinh đứng ra, cùng thông thiên liên thủ. Hiện tại thông thiên nhìn thấy Xích Luyện Trường Sinh đại chiến đầu kia thi bên trong đế vương, liền lập tức rút kiếm tương trợ. Đại sư phụ, ngươi tới giúp ta giờ phút này, thiên tể đạt được thông thiên nhắc nhở, QNZ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nội tâm của hắn chỗ sâu, xác thực nhiều một tia dị dạng hẳn giống, nếu là tiếp tục đánh xuống lời nói, chỉ sợ thiên tể liền bị thi thần khống chế rồi. Đến rồi ngươi cái này lão cương thi, đã chết QNZ không bị kiểm chế. Vợ y ma câu dẫn đồ đệ của ta khó trách năm đó Thái Sơn Thần muốn lạt thủ tồi hoa rồi hoa hoàng thị trong nháy mắt thoát khỏi Thái Sơn Thần, từ trong ngực lấy ra một cái hồng tu cầu, trùng điệp hướng phía thi thần đập tới. Thi thần vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, liền bị cái này hồng tu cầu nện ở trên đầu, nàng trong khi xuất thủ trong nháy mắt liền dừng một chút, chỉ trong chớp nhoáng này, liền bị thiên tể bắt lấy sơ hở, trong tay hắn chiến kỳ cuốn một cái, liền đem thi thần vây khốn. Ngươi cái kia cửu u bạch cốt thân cho ta. Thi thần bị chiến kỳ khống chế trong nháy mắt đó, tướng thần mới lần nữa nói chuyện. Cho ngươi thi thần bị khống chế, thi bên trong đế vương cũng bị ba người liên thủ chế ước, như vậy tất cả mọi người sẽ thay đổi đầu mâu đối phó Thái Sơn Thần, giờ khắc này, không cho phép Thái Sơn Thần chần chờ. Cửu u bạch cốt hỏa nương theo lấy cửu u bạch cốt chi thân giáng lâm, tướng thần cười ha ha, ý chí của hắn trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Rơi vào cửu u bạch cốt thân bên trong. Thái Sơn Thần sớm đã bố trí xuống chuẩn bị ở sau, có thể cho tướng thần ý chí hình chiếu giáng lâm ở chỗ này chỉ là kẻ hèn mọn một cái ý chí hình chiếu, đi vào nơi này cũng sẽ bị trong nháy mắt phá hủy, nhưng là hiện tại, tướng thần đạt được cửu u bạch cốt thân liền không giống với lúc trước. Cửu u bạch cốt hỏa chính là Thái Sơn Thần vận dụng cửu phương trưởng thành đến đệ tứ giới thiên địa sinh linh luyện chế ra tới, uy lực có thể so với địa ngục chi hỏa. Cửu U Bạch Cốt chi thân cũng là Cửu U Bạch Cốt hỏa cô động mà thành. Đây là Thái Sơn Thần vì chính mình chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau, một bộ thân thể, bất quá tại quá khứ 2 vạn giữa năm, Thái Sơn Thần đã lại lần nữa ngưng tụ pháp thân, lại không cờ nở Cửu U Bạch Cốt thân rồi. Tại tướng thần trong mắt, Cửu U Bạch Cốt thân này chính là một bộ tuyệt thế chiến thi. Tướng thần hình chiếu nhập Cửu U Bạch Cốt thân thể sau đó, Cửu U Bạch Cốt hỏa trong nháy mắt bộc phát. Hắn cũng không đi chợ Thái Sơn Thần hoặc là thi thần, mà là thẳng hướng ngay tại phá giải luyện thi bố đại Phục Hy Thị. Đến hay lắm Phục Hy Thị trong lúc bất chợt dừng tay, trong tay của hắn nhiều hơn một con lớn chừng bàn tay mai rùa, sau đó trùng điệp đánh tới hướng cái kia trong lúc bất chợt đánh tới tướng thần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.